Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như mà anh đã quyết tâm, chính là anh quá ích kỷ. Anh yêu em, không để cho em đối mặt với cái chết của anh. Tâm ý anh đối với em, đây cũng là điều cuối cùng anh có thể giúp em làm rồi. Thật xin lỗi. Chưa nói xin lỗi nữa, anh chỉ cần yêu em. Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn chỉ thích anh. Tự vị nhân nương tự anh. Nếu như anh ấy dịu dàng không có biện pháp làm bạn cô cả đời, cô để anh ấy vào trong trí nhớ như bài nhạc And I Love You So. Bọn họ yêu cũng giống như bài hát đó, trừ yêu tất cả đều không tồn tại. Sinh hoặc chết, cái gì cũng không quan trọng. Một khi có yêu, cái gì cũng đều vượt qua. Sáng sớm không khí trong lạnh, Từ Vĩ Nhân mở cửa sổ, gió nhẹ thổi tới. Chưa tới nửa giờ, Lữ Duy Nặc sẽ phải vào phòng mổ. Nửa giờ nữa, Từ Vĩ Nhân nhìn ngoài cửa sổ, ép buộc mình nghĩ về điều tốt. Hắn không có việc gì, nên định phẫu thuật sẽ thuận lợi. Hắn tuyệt đối sẽ vượt qua lần phẫu thuật này. Hắn phải chịu được qua lần phẫu thuật này, bởi vì cô còn chưa có chuẩn bị mất hắn. Nhân Nhân, Lữ Duy Nặc kéo cô. Cảm thấy được cô khẩn trương. Thế nào, cô quay đầu cho là hắn muốn cái gì? Tới đây, hắn hướng cô đưa tay ra. Từ Vĩ Nhân lập tức đi tới, cầm lấy đôi tay của hắn thật chặt. Lữ Duy Nặc khẽ dùng lực, lôi cô hướng giường bệnh. Cô không thể không ngồi xuống. Em lên, anh muốn ôm em, Lữ Duy Nặc còn nói. Cô cười cười nằm lên giường, nằm vào trong lòng hắn. Không cần phải sợ, anh đồng ý với em, nhất định chịu đựng qua cơn phẫu thuật. Austin là một bác sĩ tốt, anh tin tưởng hắn. Ừm, em không sợ, cô thả nhẹ âm thanh nói. Hai người chợt trở nên thật trầm mặc, chỉ là ôm chặt nhau, bọn họ cũng không muốn thừa nhận. Đây có lẽ là cái ôm cuối cùng, đáy lòng lại đồng thời có sáng ăn ý này. Thật ra thì, từ nhỏ anh đã biết bơi. Lữ Duy Nặc đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Từ Vĩ Nhân rất kinh ngạc. Em hỏi anh cái vấn đề kia, nếu như em và mẹ đồng thời chết chìm, anh muốn cứu người nào, em còn nhớ hay không? Ừm, cô gật đầu dựa vào hắn. Anh nói ai cũng không cứu, bởi vì anh không biết bơi lội, đó là lừa gạt. Thật ra thì anh biết bơi, hơn nữa còn chưa lên tiểu học đã biết bơi. Lữ Duy Nặc cười, sờ sờ đầu cô, tóc của cô. Cho nên thật ra thì có đáp án, chỉ là không muốn nói cho em biết. Dĩ Nhân, Từ Vĩ Nhân cũng cười chờ hắn nói ra đáp án. Không biết hắn sẽ cứu người nào, hiện tại loại thời điểm này, có lẽ đáp án của hắn sẽ là lựa chọn cứu cô thôi. Cô chờ thật lâu, Lữ Duy Nặc cũng nói thêm Dĩ Nhân, nên không có âm thanh. Anh không nói cho em biết đáp án là sao? Cô hỏi tới. Anh sẽ nói cho em biết, nhưng không phải hiện tại. Chờ anh phẫu thuật tỉnh táo lại, anh sẽ lập tức nói cho em. Anh nói lời, phải giữ lời đó. Ánh mắt của Từ Vĩ Nhân đau nhói, rất muốn rơi nước mắt. Nói không sợ là giả. Thật ra thì cô rất sợ. Gặp hết hôm nay sẽ không được nghe hắn nói chuyện nữa rồi. Anh tuyệt đối không nuốt lời. Đừng quên, cha anh đã đặt một tên rất hay, Duy Nặc. Anh sống nhất định phải tuân thủ lời hứa. Cho nên em yêu, em không cần sợ dù anh sẽ chết. Cũng sẽ không phải là hôm nay. Anh cam kết với em. Anh hiểu rõ em bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để mất anh. Bảo bối xin em tin tưởng. Vì em, anh sẽ sống qua cuộc phẫu thuật này. Sau đó tỉnh lại nói cho em biết đáp án thiếu em thật lâu. Em không cần sợ. Từ Vĩ Nhân không nhịn được khóc thành tiếng. Cô vừa khóc vừa nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, em thật ra cũng lừa gạt anh. Em thật là sợ, thật sợ hãi. Sợ anh hôm nay sẽ rời khỏi em. Lừa Duy Nặc, anh phải nhớ kỹ cam kết với em. Anh phải sống qua cuộc phẫu thuật này. Tình lại nói cho em biết, đáp án anh thiếu em hơn mấy năm. Anh không cần gạt em. Em còn không muốn mất đi anh. Anh không được để em đau lòng. Từ Vĩ Nhân khóc thật đau lòng. Hai ngày nay vẫn đè nén cảm xúc, tất cả đều trào ra. Lữ Duy Nặc ôm cô, mặc dù đau lòng lại để cho cô khóc. Đứa ngốc, cái người đại ngốc này, em vốn không cần đối diện với mấy cái này. Thật xin lỗi Nhân Nhân, thật xin lỗi. Em không muốn nghe anh nói xin lỗi, em chỉ muốn anh sống thật tốt. Chỉ vì em, anh sẽ sống thật tốt. Ông trời, anh thật sự yêu em, thật yêu em, bảo bối. Em... Cô mới mở miệng đáp lại, lúc này cửa phòng bệnh cũng bị đẩy ra. Âm thanh Austin truyền đến. Ông trời của tôi ơi, hai người cũng quá đi. Đi đi, chớ thân mật ở trước mặt tôi. Tôi đây không có người yêu để yêu thương nên rất ghen tị. Austin cười đi tới, nhìn thấy hai người ôm chặt trên giường, sống như quấn lấy nhau. Hiểu cũng không được, sự tình. Từ Vĩ Nhân vội vàng sửa đi lồng ngực của Lữ Duy Nặc, lau lệ trên mặt. Austin là người Mỹ rất hài hước, nhìn thấy nước mắt Từ Vĩ Nhân, chẳng những không đổi vẻ mặt nghiêm túc, người lại còn mang theo giọng tiêu khiển nói. Làm ơn đi, Miss Tý thân ái. Cô xem thường y thuật của tôi, dính như sam, dính đến 24 giờ cũng không tách ra. lại còn khóc đến hoa lê đập mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net